vứt đi nương nương, chương 10, góc truyện audio.com, khuôn mặt tươi cười trong suốt đen biến mất lơ đãng mà chống lại ánh mắt của vị nam tử kia. Trong đáy mắt của nam tử ý cười vẫn chưa có tán đi, vừa rồi y có chút đùa cợt. Mục Tiểu Văn chỉ cảm thấy mặt mình nóng dần lên, vội vàng chấn định lấy lại bình tĩnh nói cứng ngắc. Không trách được, trước kia ta chưa có thấy qua. Dực Nhi nghe xong lời này, nhớ tới tiểu thư không còn nhớ rõ chuyện cũ nhưng không ngờ ngay cả điều này cũng quên mất. Xem ra tiểu thư đã muốn quyết tâm quên hết tất cả mọi thứ. Mắt Dực Nhi chợt đục đỏ ngầu, trầm mặc không nói gì. Khóe miệng nam tử vung lên tươi cười cùng ngàn vạn nhu tình. Tiểu thư thật là thích chơi đùa, xin hỏi phương danh tiểu thư. Mục Tiểu Văn đương định trả lời thì thấy một nha hoàn vội vã chạy tới. Nha hoàn thấy nàng và Dực Nhi đứng đó thoáng ngẩn ra rồi vội vàng khuất thân với nam tử kia, ngữ khí cung kính. Đại điện hạ, nhị điện hạ đang tìm ngài. Nam tử gật đầu nhìn lại Mục Tiểu Văn với ánh nhìn thật sâu, mỉm cười nói. Tiểu thư, sau này còn gặp lại. Nói xong y xoay người sải bước rời đi. Dực Nhi, hắn là ai vậy? Thấy y đi xa, Mục Tiểu Văn mới hỏi. Đó là đại hoàng tử, người và nhị hoàng tử là một mẹ sinh ra, cũng là hoàng tử mà đương kim hoàng hậu rất yêu thương. Tiểu thư, trong tương lai, đại điện hạ chính là hoàng thượng, sau này người nên chú ý một chút tới lễ tiết của một vị nương nương, tránh làm cho người ta chê cười ăn nói lung tung. Dực Nhi không phải không có lo lắng mà nói. Dấu lớn lễ tiết, vừa rồi ta có chỗ nào thô lỗ sao? Mục Tiểu Văn nghĩ không ra được là nàng có chỗ nào không lễ tiết, khẽ lắc đầu, nàng lười suy nghĩ lắm. Nhưng sao hắn lại không nhận ra ta? Ta là phi tử của đệ đệ hắn kia mà. Mục Tiểu Văn có chút nghi hoặc. Tiểu thư, trước kia ngoài nhị hoàng tử ra người vốn không có gặp bất cứ nam tử nào khác. Dực Nhi không thể hiểu được lời của Mục Tiểu Văn nhưng cũng đoán được đại khái ý tứ nên giải thích. Nên đại điện hạ chỉ biết trong phủ có một văn nương nương chứ không có biết được là ai. Vả lại nô tỳ lại gọi người là tiểu thư cho nên đại điện hạ cứ tưởng rằng người chỉ là một nữ nhi của quản gia trong phủ hoặc là một người nhà thân cận. Dực Nhi vừa nói ra khỏi miệng thì thấy hối hận ngay, sợ Mục Tiểu Văn nhớ tới chuyện kia nên lo lắng đề phòng mà nhìn nàng. Mục Tiểu Văn thấy bộ dáng lo lắng của Dực Nhi lại cảm thấy thực đáng yêu, mỗi ngày một bộ dáng sợ sệt yếu đuối a. Khẽ cười, Mục Tiểu Văn lên tiếng hỏi, vậy đại điện hạ này tên gọi là gì? Này Dực Nhi có chút khó nói, tục danh của đại điện hạ sao có thể tùy ý mà nói ra được. Nhưng bị ánh mắt kiên trì nóng bỏng của Mục Tiểu Văn gắt gao ép tới nên cuối cùng nàng đành ấp úng mà đáp. Đại điện hạ danh gọi là Lý Vân Hạ. Lý Vân Hạ, Vân Hạ thực sự là một cái tên rất hay. So với Lý Vân Thượng kia thì dễ nghe hơn nhiều. Lý Vân Thượng chỉ nghe cái tên thôi là biết người cũng như tên, cao ngạo. Vân Hạ thì nghe ôn nhu hơn, thực có tố chất của một bậc vương tử. Mục Tiểu Văn có chút tâm động nhưng nhanh chóng gạt đi ngay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Hắn sẽ làm hoàng thượng, hai chữ hoàng thượng xưa nay công vi quyền mưu, thủ đoạn kỹ lưỡng, chơi với vua như chơi với cọp. Có lẽ nàng nên tránh càng xa càng tốt. Cách chương.